Khẩu vị nặng, chương 20, chiến tranh lạnh, gocchuyenaudio.com. Tôi và Tiền Đường tiến vào cuộc chiến tranh lạnh lớn nhất từ trước tới nay. Trước kia chúng tôi cũng hay cãi nhau, nhưng trên căn bản ngày thứ hai là đã có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Lần cãi lộn kịch liệt nhất cũng không vượt quá 3 ngày. Song lần này, đã gần nửa tháng tôi không nói chuyện với Tiền Đường. Hai người cũng cố ý tránh mặt đối phương. Gần sang năm mới, giữa hai nhà cũng thường hay lui tới. Mồng một đầu năm, Tiền Đường đến chúc Tết ba mẹ tôi. Nếu là trước kia, tôi nhất định vọt ra ăn chặn tiền mừng tuổi của cậu ta. Thế nhưng lần này, ngay cả gian phòng của mình tôi còn không ra khỏi cửa. Tôi thật sự không muốn gặp cậu ta. Tôi cảm thấy giữa tôi và cậu ta cũng đến lúc kết thúc. Nhưng mà tôi tiêm lại rất khát vọng nhìn thấy cậu ta. Tiền Đường cũng không đến nhà tôi ăn trực nữa. Ba tôi thường làm nhiều đồ ăn ngon vào lễ mừng năm mới. Bởi vì Tiền Đường thường xuyên đến, nhưng năm nay, ba chuẩn bị một đống lớn thức ăn ngon phong phú lại bị vắng vẻ. Đừng nói Tiền Đường, ngay cả tôi cũng không động đũa mấy. Người lớn hai nhà đều nhìn ra tôi và Tiền Đường có cái gì đó không bình thường. Nhưng tôi với cậu ta cũng lớn rồi. Cha mẹ nói bóng nói gió quan tâm một lát, cũng không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, dù bọn họ nhúng tay, cũng chưa chắc có tác dụng. Không ít bạn học cũ hẹn tôi đi ra ngoài chơi tôi cũng một mực không đi. Tôi thật sự không có tâm tình. Buổi tối mùng 6 tuyết rơi cả đêm. Buổi sáng mùng 7, tôi nằm ở trước cửa sổ, nhìn thế giới bạc trắng bên ngoài. Ngẩn người, năm nay tuyết tới thật muộn. Tôi còn nhớ trước kia hàng năm trước Tết sẽ rơi mấy đợt tuyết. Tôi và Tiền Đường sẽ ở trong đống tuyết đắp người tuyết. Ném tuyết, tôi còn đặc biệt thích nhét một quả cầu tuyết nhỏ vào trong cổ áo của cậu ta. Sau đó chống nạnh nhìn dáng vẻ cậu ta bất đắc dĩ bị băng cứng toàn thân. Cười to, Tiền Đường thường vo tuyết bóp trên đỉnh đầu của tôi. Từng bông tuyết tản ra bay là tả. Rơi xuống, tôi cũng không tránh, túm chặt quần áo đứng ở trong tuyết mà cười ngây ngô. Tôi đúng là có bệnh, vô duyên vô cớ nghĩ đến những thứ này làm cái gì? Điện thoại di động đột ngột vang lên, tôi nắm điện thoại di động lên nhìn, là em gái Lam, không muốn nhận, vì vậy tôi ném điện thoại lên trên giường. Ai ngờ thằng nhãi này giống như là có thể phát hiện ý nghĩ của tôi từ tín hiệu điện tử. Kiên nhẫn gọi không biết bao nhiêu lần, tôi giận, trực tiếp rút pin điện thoại di động ra. Lần này thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh, vậy mà tôi còn chưa được thanh tĩnh 2 phút, liền nghe phía ngoài loáng thoáng có người đang gọi tên tôi. Tôi lặng lẽ kéo cửa sổ ra một đường nhỏ, sau đó kéo rèm cửa sổ lên, cách rèm cửa sổ vành tai nghe động tĩnh bên ngoài. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của em gái Lam có vẻ không chút kiêng kỵ. Cốc Phủ, anh em nhớ bà, mau xuống cho tôi, người này có bệnh rồi. Không để ý tới cậu ta, em gái Lam, Cốc Phủ, tôi tiêm lại thất tình. Tôi, lúc tôi xuống dưới lầu, thấy Lam em gái đang ngậm một điếu thuốc, mặt mày hớn hở nhìn tôi. Hoàn toàn không có bộ dạng thất tình, lúc người này hút thuốc gương mặt chung quy luôn mang theo một vẻ phong tình khiến người bình thường không cách nào cự tuyệt. Cũng may hồn tôi đã bị Tiền Đường dắt đi, đối với các loại sắc đẹp khác sức chống cự đã lên đến cấp thần thánh. Chờ tôi đến gần, em gái Lam cau mày, nói, mới mấy ngày không gặp, sao bộ dạng bà đã thành thế này? Thế nào, lễ mừng năm mới chưa được ăn cơm no sao? Tôi cúi đầu, từng phát đá tuyết dưới lòng bàn chân, khổ sở đáp, đừng nói nữa, một lời khó nói hết. Vậy thì tìm chỗ nào ngồi rồi từ từ nói. Em gái Lam dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ. Tiệm cà phê hôm qua mới khai trương. Cộng thêm đang là Tết. Trong tiệm có vẻ hơi vắng lặng. Tôi chọn một góc hẻo lánh. Hai người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ thân thiết hỏi tôi uống cái gì. Lúc đó tôi đây hoàn toàn thất thần. Thuận miệng nói. Sữa đậu nành nóng. Nhiều đường. Nhân viên phục vụ sửng sốt. Thật xin lỗi. Chúng tôi không bán sữa đậu nành. Tôi gãi gãi đầu, ngoài mặt vẫn rất chấn định. Vậy một ly cacao nóng đi. Em gái Lam chọn cà phê. Chờ nhân viên phục vụ đi. Cậu ta dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn, khẽ mỉm cười với tôi. Cốc Vũ, bà thật là xấu, tôi run lên, ngài có thể đừng dùng ánh mắt lưu manh như vậy nhìn tôi hay không? Cực kỳ ớn lạnh, tôi cảm thấy đầu óc tôi đã đủ không bình thường rồi. Giờ gặp phải em gái Lam mới phát hiện, tôi ti em thật quá bình thường. Thằng nhãi này quả thật như diễn biến sắc mặt Tứ Xuyên luôn mang theo N cái mặt nạ. Một chốc phong tình vạn trùng một chốc chanh chua. Trước một phút còn là một anh trai đẹp ngây thơ vô hạn. Sau một phút liền bị ổi đến khiến bạn đặc biệt muốn đạp cậu ta mấy đạp. Ngài không làm diễn viên thật đáng tiếc. Một loại kịch của Trung Quốc thay đổi mặt nạ liên tục. Rất thú vị, các bạn có thể xem ở đây. Em gái Lam hiển nhiên không phát hiện sở trường này của mình. Bây giờ cậu ta đang sinh động như thật kể mấy chuyện ngốc của Chu Văn Trừng. Nói bọn họ thi dũng cảm đi vuốt sâu hùm. Chu Văn Trừng thua, chạy đến KFC mua bánh nướng không rắc mè. Nhân viên chọn món nói không có. Cậu ta lại hỏi có vịt áp cay Vũ Hán không? Dĩ nhiên, cũng không có. Sau đó thằng nhãi này kiên nhẫn hỏi. Vậy thịt dê sỏ sâu nướng chắc là có chứ? Cô bé chọn món cũng rất nóng tính. Dầm một cái đập thực đơn lên trên quầy. Không có, mồ hôi Chu Văn Trừng chảy ròng ròng. Cắn răng giả bộ rất khinh thường. Hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Vậy các cậu có cái gì à? Cô bé kia nghiến răng. Có gà, ngài ăn không? Tôi cười đến gặp người vỗ bàn. Sự lo lắng bao phủ trong lòng mấy ngày gần đây hơi tan đi một chút. Tôi cảm thấy cái chủ ý này nhất định là em gái Lam nghĩ ra. Tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của cậu ta. Em gái Lam thấy tôi cười. Lại thở phào nhẹ nhõm. Gật đầu nói. Hai, cuối cùng cũng thấy được nụ cười của bà rồi. Mới vừa rồi lúc bà đi ra thật sự làm tôi hoảng sợ. Còn tưởng rằng thấy quỷ chứ. Cậu ta vừa nói xong. Lại khoát khoát tay. Thôi, sang năm mới. Tôi cũng không nói điều xui xẻo. Cái ông mới nói đã đủ xui rồi. Chấm chấm, nhưng cậu ta nói đến Chu Văn Trừng. Tôi lại hơi buồn bực. Chu Văn Trừng đâu? Sao không đi với ông? Hai người này bình thường dính nhau như keo mà. Đừng nói nữa, thằng nhãi này đi nhà bà nội nó. Ở quê trải nghiệm cuộc sống. Mấy ngày trước gọi điện thoại cho tôi. Nói tôi ngày ngày ăn thực phẩm độc hại. Hừ, cậu ta ăn cũng sắp thành quả bóng rồi. Không có tiền đồ, ăn vài quả trứng gà luộc cậu ta đã đắc ý đến như vậy. Nếu như biểu tình bây giờ của ông không phải là hâm mộ. Mấy lời khi dễ sẽ thuyết phục hơn nghĩ tới tên này mới vừa rồi còn điên cuồng đứng dưới lầu nhà tôi kêu réo. Tôi hỏi cậu ta, em gái Lam, không phải là ông đang thất tình ư, tại sao tôi thấy ông càng vui vẻ hơn bình thường vậy? Em gái Lam không nói lời nào, cúi đầu cười, lông mi của cậu ta đen dày, khóe mắt thuôn dài trời sinh, giống như là được vẽ lên. Tôi ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu, đúng là yêu nghiệt, em gái Lam cứ cười không nói lời nào như vậy. Tôi cho là cậu ta đang cười giỡn, bất đắc dĩ nói, cũng đúng là bệnh hết thuốc chữa. Cậu ta ngẩng đầu lên, cười khổ, tôi không có lừa bà, là thất tình thật đó. Tôi nhất thời kinh hãi, lần này là con nhóc mắt mù nào, cũng không đúng nha, bấy lâu nay đâu có nghe ông nói yêu đương gì đâu. Lần này còn chưa tới tay, tôi bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, chân trời chỗ nào không cỏ thơm, cùng nhau nỗ lực đi, em gái Lam gật đầu cười, nhưng tôi giỏi hơn bà, dầu gì cũng hôn được rồi, mẹ nó, tôi nắm chặt tay, đắc ý, không được. Tôi trở về nhất định cũng phải cưỡng hôn Tiền Đường. Được một lần như vậy cho dù chết cũng đáng. Em gái Lam, tôi ủng hộ bà, hoặc là không làm, nếu làm, thì phải làm tới cùng chứ. Tôi chớp chớp mắt, không hiểu, làm tới cùng cái gì. Em gái Lam, bà lột sạch đứng ở trước mặt cậu ta. Không sợ cậu ta không có phản ứng. Đàn ông mà, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đúng, một lát tôi liền đi tìm cậu ta. Hôm nay nhất định phải đè cậu ta xuống, ăn sạch sành xanh, tôi kích động nói, nhân viên phục vụ bưng cacao và cà phê đi tới, anh ta há miệng run rẩy đặt đồ uống ở trước mặt chúng tôi. Sau đó xoay người chạy, Đại ca, tôi chỉ thích nói chơi mà thôi. Ngài có cần phản ứng kịch liệt đến mức đó không? Ho, ho lúc trở về em gái Lam rút một điếu thuốc, nhìn dáng dấp tâm sự nặng nề. Thất tình mà, có thể lý giải, nhưng tôi có một thắc mắc. Em gái Lam, lúc tôi mới vừa gặp ông không phải ông không hút thuốc sao? Khi đó Chu Văn Trừng nói giới thiệu bạn gái cho tôi. Muốn biểu hiện khá hơn một chút, đổ mồ hôi, thật sự có chuyện như vậy sao? Đúng vậy, sau đó thì sao, ông không có một chút xíu cảm giác nào với tôi à, bà há miệng gọi tôi em gái. Tôi biết ngay là hai ta không hợp, em gái em gái em gái. Anh, tôi nhìn em gái Lam móc trong hộp ra điếu thuốc thứ hai đếm ngược. Châm thuốc, hai ngón tay giống như thỏi ngọc trắng cầm điếu thuốc. Cậu ta nháy mắt một cái, phun ra một hơi thật dài. Trong lòng tôi ngứa ngáy, đưa tay, cho tôi một điếu. Em gái Lam đạp chân ga, làm bộ không nghe thấy tôi đang nói cái gì. Tôi trực tiếp sờ khắp người cậu ta. Mò tìm, em gái Lam một tay chống đỡ một tay cầm tay lái. Bà có thể rụt rè chút hay không? Đừng sờ loạn, mẹ nó, nhột, mặc kệ, có cho hay không? Cho, cậu ta đưa hộp thuốc lá cho tôi. Tôi móc điếu thuốc cuối cùng trong hộp ra, ngậm lên miệng, nhìn cậu ta, sao nữa? Nói nhảm, lửa đâu? Em gái Lam tỉnh ngộ. Cậu ta móc cái bật lửa ra. Mặt không thay đổi ném ra ngoài cửa sổ xe, tôi liền cứ ngậm điếu thuốc như vậy mà đi về, mặc dù tôi cũng cảm thấy cái bộ dáng của mình hiện tại khẳng định đặc biệt ngố. Nhưng mà chịu thôi, ai bảo tôi là kẻ thất tình, tôi đã suy đồi đến mức này rồi, còn cần lo lắng đến cái nhìn của người khác sao? U buồn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, trời đẹp nha, ở cửa nhà tôi thấy Tiền Đường đang lén la lén lút. Như con mèo nâng tay lên, để xuống, lại nâng lên, lại để xuống, e hèm, tôi đứng ở phía sau cậu ta, cậu hắng giọng một cái, địch không động tôi không động, tôi cũng muốn xem thằng nhãi này muốn làm gì. Tiền Đường xoay người lại, trong nháy mắt có chút lúng túng, nhưng cậu ta nhanh chóng giận tái mặt chừng tôi, sau đó tiến lên một bước, rút điếu thuốc trên miệng tôi ra. Vứt trên mặt đất, nhấc chân lên dùng sức đạp mấy cái. Tôi bị loạt động tác lưu manh liên tiếp và lưu loát của cậu ta làm cho kinh hãi. Nhất thời không kịp phản ứng. Chờ tôi lấy lại tinh thần. Cậu ta đã kéo cửa nhà mình ra tiến vào. Rầm, cửa phòng bị cậu ta dốc sức đóng lại. Ai ya, rốt cuộc ngài muốn diễn vở gì đây? Tôi nổi giận, hô to về hướng cửa nhà cậu ta. Tiền Đường, không có phản ứng. Tiền Đường, cậu đi ra cho tôi. Vẫn không có phản ứng. Cảm xúc kìm nén mấy ngày. Đột nhiên bộc phát giống như là muốn tìm chỗ phát tiết. Vì vậy tôi không để ý nâng chân lên đá tới cánh cửa kia. Vậy mà, ngay lúc này Tiền Đường đột nhiên kéo cửa ra. Tôi đá vào khoảng không sao. Sai, tôi đá vào một chỗ không nên đá nhất. Tôi nhìn Tiền Đường ôm thằng em té xuống đất. Trong nháy mắt đầu óc đơ luôn. Cách chương.